Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 490. Ác Long thời đại, đây là một quyển lớn đến có chút không nhìn thấy bờ sách. Bị mở ra sao, theo thế giới của thượng tầng ghi dấu ấn vào bóng mờ giới. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy trong sách mở ra hai trang. Tại cách nghìn vạn dặm trong góc, Phương Tu còn chứng kiến 4.589 con số. Phương Tu phỏng chừng một cái khác trang bên trên viết chính là 4.588. Đây là sách số trang hào. Trong sách viết cũng không phải là văn tự, mà vẽ ra là một cái thế giới bao la. Ở nơi này vẽ ở trang sách bên trên thế giới, Phương Tu có thể nhìn thấy mấy cái đại lục, vô số vương quốc, còn có muôn hình muôn vẻ nhân vật. Từ nơi này nhìn sang, mỗi một nhân vật trên đầu đều có một đường tia. Phương Tu dọc theo tuyến trên mạng lái đi. Tại trên tầng mây, thật giống như ra khung tranh. Nhan sắc sức đến đây chấm dứt. Mảng lớn lưu bạch trên đó viết tên của người này cùng cả đời. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị đã định trước được. Mỗi một người đều có. Còn có từng vị màu trắng thiên sứ, tại trắng tuyền biển mây khung tranh ở ngoài, kích thích mỗi số mạng của một người chi tuyến, vặn vẹo sửa đổi vận mệnh của bọn hắn. Nơi này giống như một cái bị an bài tốt sân khấu. Mỗi một người dựa theo trước kịch bản, diễn lại thuộc với chuyện xưa của bọn hắn, mà một cái cao cao tại thượng thần linh, thì lại tay cầm một cây viết, viết vận mệnh của bọn hắn. Sinh lão bệnh tử, vui buồn ly hợp, quyển này Ác Long thời đại còn chưa kết thúc sao? Phòng nhà Ross Dâu rõ ràng đối với tình huống của nơi này hết sức quen thuộc. Vừa mở miệng liền nói ra quyển này in vào bóng mờ giới. Tạo thành một mảnh quỷ dị đất nước sách tên Ác Long thời đại, đây chính là quyển sách này tên sao? Nơi này không phải là vận mệnh chi thành. Phương Tu mở miệng dò hỏi, phong nhà Ross Dâu, không sai, nơi này chính là vận mệnh chi thành, phía trên xây dựng ở vận mệnh chi trong sách thần thành. Liền là chân thật một mặt, phía dưới cái này đang tại lật giấy sách cùng bóng mờ quốc gia. Chính là bóng mờ một mặt, vận mệnh chi thành cũng là một vị chủ thần miện hạ thiết lập. Hơn nữa còn là một vị cực kỳ mạnh mẽ chủ thần. Hắn cũng không có như cùng chủ thần khác tại Đa Duy trong thời không xây dựng thế giới của mình, mà là đang tại âm bên trong ảnh giới chế tạo ra thuộc về hắn quốc gia. Đây chính là vận mệnh chi sách, hoặc là vận mệnh thế giới. Mỗi một thời kỳ, vận mệnh chi sách đều có một cái chủ đề hoặc là tên sách. Lần nữa thiết lập thế giới quan cùng nhân vật cố sự. Lúc trước cũng gọi qua đủ loại đủ kiểu tên, trước mắt gọi là Ác Long thời đại. Ta nhớ được trước tới, trang sách mới vừa vặn mở ra, cố sự mới vừa bắt đầu. Đây là một tòa in vào âm bên trong ảnh giới kỳ huyễn quốc gia. Mỗi một cái sinh mạng đều xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó. Bọn họ cũng không có sống ở thế giới chân thật, mà là sống ở trang sách bên trên. Là trong sách một cái ký hiệu, một khoản sức, ta phỏng chừng vị chủ thần này tại sáng tạo bọn họ. Khẳng định tham khảo chân chính sinh mạng bóng ma. Tại trong sách thế giới, cố sự cũng sớm đã bị viết xong, nhưng mà trong sách người nhưng không biết. Bọn họ cố gắng phấn đấu, cố gắng giãy giụa, đau khổ theo đuổi, nhưng là kết cục cũng sớm đã định trước. Tại cố sự thành hình một khắc kia. Hết thảy đều là phí công, nhưng là không có người có thể thoát khỏi trói buộc. Phòng nhà Ross Dâu nhìn về phía Phương Tu. Đây chính là vận mệnh. Cái này có ý nghĩa gì? Phương Tu không quá lý giải. Chính mình xây dựng Sơn Hải giới là vì tại chính mình địa cầu thời không thăm dò trọng đăng cửu giai con đường, chế tạo ra thuộc về chính mình thời không hệ thống. Mà số mạng này chi thành nhìn qua giống như là một trận cứng ngắc phong cách cũ hí kịch. Coi như chủ thần làm như vậy hẳn là có mục đích của mình. Phương Tu cho là nên không vẻn vẹn chỉ là vì nhìn một trận liên quan với phàm nhân buồn chán náo nhiệt. Phong Nha gật đầu một cái, nghe nói vị chủ thần này là vì thăm dò vận mệnh bí ẩn. Hắn tự xưng là vận mệnh chi chủ, muốn tìm tòi nghiên cứu ra ý nghĩa tồn tại của mình. Còn có bao gồm vận mệnh của mình. Phương Tu suy nghĩ một chút, thật sự có vận mệnh thứ này? Chẳng lẽ hắn cho là mình cũng như cái này trong sách nhân vật? Đỉnh đầu trói một đường tia, có người tại viết thuộc về hắn vận mệnh. Phong Nha Ross dâu vào lúc này hắc cười hắc hắc nói, cố ý làm ra một bộ âm trầm bộ dáng. Tại đồng hồ thành cùng không ít thời không, đều có liên quan với tạo hóa truyền thuyết, phù thủy cùng ảo thuật sư, thần linh hệ phái đánh bao nhiêu năm, óc não đều nhanh muốn đánh tới. Đi những thứ này lưu phái kẻ chi phối thời không trong lúc đó. Nghe nói cũng là mâu thuẫn nặng nề, nghe nói đây chính là theo thời đại rất xa truyền thừa xuống. Truyền thống, ai biết cái thế giới này tồn tại cái gì đây? Liền ngay cả chủ thần cũng không nhất định có thể hiểu được thế giới này cuối cùng bí mật. Tại vô tận thời không sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì? Phương Tu sắc mặt nặng nề, đi ra thế giới thuộc về mình, mới biết thiên địa rốt cuộc lớn bao nhiêu, kiến thức thật nhiều cảnh sắc, mới biết mình nhỏ bé cùng không biết gì. Có lẽ lần này đồng hồ thành lữ trình, đối với mình tới nói, sẽ là một lần khởi đầu hoàn toàn mới. Nghĩ tới đây, Phương Tu đối với đồng hồ thành mong đợi liền trở nên càng thêm cao rồi. Bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ để cho mình nhìn thấy thuộc về cái thế giới này chân chính một mặt, mà không phải là trốn ở chính mình giếng ở dưới đáy. Thận trọng theo dõi thuộc về thế giới bên ngoài, ác long thời đại, cái này giảng thuật là một cái câu chuyện gì? Phương Tu nhìn về phía cái kia tinh xảo miêu tả màu sắc rực rỡ cuộn tranh. Gió nổi mây vần trong sách thế giới. Phong Nha Ross dâu nói, hình như là giải thích ác long hàng lâm Fini lớn Musu Nicolas Vương quốc. Vương thành trong một đêm đốt đốt thành cho bụi. Ác long thống trị thời đại đến. Hắc hắc hắc, cái kia ác long trở thành quốc vương sau, để cho mỗi cái hành tỉnh dâng lên 1.000 tên mỹ nữ bổ sung hậu cung. Bắt được 100.000 nô lệ xây cất nó vườn treo. Vì xem kịch kịch phát động văn hóa phục hưng. Vì chế tạo đủ loại mới lạ đồ chơi. Sau đó liền có luyện kim thuật sĩ. Một đời lại một đời dũng giả không ngừng tiến vào Akora này. Vương quốc nhấc lên phản loạn hoặc là ám sát ác long, nhưng là toàn bộ đều thất bại, nam dũng giả toàn bộ đều giết chết, nữ dũng giả bổ sung hậu cung điều giáo, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm a. Phong Nha vào lúc này lộ ra đặc biệt thô bỉ dâm đáng, tự nhiên phát ra cái kia âm thanh sắc bén chói tai, còn cạc cạc cạc cười lớn. Phương Tu có chút không nói gì. Cái này lại còn là một quyển mang một ít nhan sắc tiểu thuyết. Vị này vận mệnh chi chủ thật sự là để cho Phương Tu không biết nên đánh giá như thế nào. Vào lúc này, phía trên chiếc kia thần thoại phù không thành xẹt qua bóng mờ, đã tới trước mặt của Phương Tu, mở ra bóng mờ giới xuất khẩu, chuẩn bị tiến vào đa duy thời không. Vị kia tinh giới thương nhân Hồng Nguyệt phảng phất cũng đang nghe đối thoại của hai người. Vào lúc này có chút chế nhạo chen vào một câu, cái kia ác long nghe nói là một cái nào đó nữ tính chân thần vai trò, là muốn thể nghiệm một cái nam nhân khoái cảm cùng cuộc đời khác nhau, nhưng là ra giá cao mới từ vận mệnh chi chủ nơi đó mua được nhân vật chính vị trí nha. Nói xong, cái kia thần thoại phù không thành thoát ly khỏi bóng mờ giới, biến mất ở một mảnh trong ánh sáng, chỉ để lại Phương Tu một mặt quý phòng thật loạn biểu tình. Cái này trong sách nhân vật chính vẫn có thể mua. Phong Nha Ross dâu chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên, đây chính là vận mệnh chi thành đặc sắc. Ở chỗ này, có thể mua mình muốn vận mệnh cùng cố sự, thể nghiệm đủ loại đủ kiểu điên cuồng nhân sinh. không ít đi qua nơi này lưu lạc thần minh cùng phù thủy, ảo thuật sư đều sẽ chọn khép kín ký ức, thể nghiệm một chút mình muốn thể nghiệm tình cảm cùng cố sự. Vào lúc này, cái kia to lớn sách đột nhiên lật giấy rồi. Hình ảnh trải qua xuân hạ thu đông, dường như mỗi một trang đều là một năm cố sự. Phòng nhà Ross dâu cũng thuận thế mở ra bóng mờ giới xuất khẩu. Mang theo phương tu rời đi bóng mờ giới, đặt chân vận mệnh chi thành tại đa duy thời không một mặt. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.